Cảm giác bồng bềnh làm tôi phát hoảng, nhưng không thể thoát khỏi sự kìm kẹp của hắn. Tôi cứ xảy rồi la, kháng cự cực lực, làm ơn của tỏ lên, nhưng rồi chẳng đủ sức để duy trì lâu. Khải giữ chặt lấy tay của tôi đặt trên đỉnh đầu, rồi mò dơ bẩn một áo vào môi tôi. Tôi cứ lắc đầu ngoài ngoài, hơn nữa còn cắn hắn, nhưng vẫn chẳng ăn thua, ngược lại còn làm cho hắn càng tàn bạo hơn. Cuối cùng, hắn cũng thành công cưỡng hôn tôi, đôi môi ngang ngược mạnh bạo cắn mút lấy từng lời nói và sự chống cự của tôi. Giọng máu tươi tanh nồng trên miệng hắn vì chiếc lưỡi của hắn đẩy hết sang miệng của tôi. Một cảm giác vô cùng kinh tởm cuồn cuộn lên, bao quanh thực quản và chèn ép dạ dày. Nó sắp đưa tới cổ và tôi gần như là muốn nôn ra rồi. Tuy nhiên, tôi bị hôn còn không thở nổi, làm sao mà được hắn cho phép nôn chứ? Tôi có bị động chịu đựng nụ hôn của hắn. Hắn không chỉ hôn mà còn cắn. Cắn một cách rất là mạnh, khiến tôi cảm tưởng mơ mình bị rách toạc, rất đau. Hắn cuồng giả hôn, đôi tay còn không yên phận, quờ quạt khắp người khiến tôi lạnh cả sống lưng, da gà thi nhau nổi lên. Tôi không muốn, vô cùng không muốn, và miệng đều bị khống chế. Tôi liền dùng chân, dự liệu trước việc tôi muốn làm, hắn liền dùng chân kẹp chặt chân tôi, phá hủy đi sự chống cự dù là nhỏ nhoi nhất. Tôi ướt hận ứa nước mắt. Lần đầu tiên tôi kìm lòng không được mà bật khóc vì cái cảnh kinh hoàng này. Lúc này mọi thứ chứa trong đầu tôi đều là sự nhục nhã, và tôi cảm tưởng mình vừa phản bội kỳ. Lúc này tôi đang muốn cắn lưỡi một phát để cho chết quách cho xong, nhưng rồi nghĩ thương cho Tuấn, tôi chỉ có thể chịu đựng. Đúng lúc tôi đã kiệt sức và định phó mặt cho trời thì tiếng gõ cửa như là vị cứu tinh vang lên. Khải nghe thấy không vui gầm lên: "Ai?" Trong lòng tôi hân hoan như đang mở cờ trong bụng. Tôi thầm cảm ơn vị cứu tinh kia đã đến vào lúc quan trọng như thế này. "Là em." Tiếng của A Nga lanh lảnh cất vào phòng. "Ôi, sao bây giờ tôi đột nhiên thấy quý cô ta thế nhờ?" "Cô đi đi, ở đây không có việc của cô." "Em biết, nhưng anh có thể nào đừng đối xử với em như vậy không? Anh không thể giết chết con Nguyệt đó được sao? Dù gì nó cũng chính là mầm tai họa, giữ lại chỉ càng thêm phiền phức." "Anh..." "Đủ rồi, tôi nói cô đi đi cơ mà, đừng làm lỡ việc của tôi." "Em không đi, em không hiểu tại sao anh lại vì con nhỏ đó mà bỏ rơi em. Em xinh đẹp hơn, quyến rũ hơn, thông minh hơn, cái gì cũng hơn cả. Đặc biệt em còn yêu anh thật lòng, tại sao chứ?" Mặc cho ở Nga cứ ở ngoài lảm nhảm một cách ngu ngốc, thì bên trong Khải chẳng thèm bận tâm điều gì. Hắn trở tay tụi lại bằng thắt lưng, rồi tiếp tục cái hành động đó. Mọi chuyện càng ngày càng thêm gay cấn. Khi tôi lấy lại được sức lực, tôi cứ hết tránh đòn rồi lại né tay, chẳng cho hắn đụng vào cái miệng của mình. Tôi cảm thấy một ngọn lửa dữ dội đang bốc lên trong đầu của hắn. Có vẻ là hắn bực lắm rồi, và rồi hắn giơ tay tạt cho tôi một cú trời giáng. Tôi cảm thấy choáng váng, đầu ngào sang một bên, sưng đau và rát vô cùng. Tôi còn cảm nhận rõ nằm đốt ngón tay hằn trên khuôn mặt của tôi nữa. Sau khi tát cô, Khải ngỡ ngàng nhìn bàn tay của mình. Quả thật hắn không nỡ. Hắn không muốn đánh cô, hắn chỉ muốn Nguyệt ngoan ngoãn phục tùng hắn. Nếu hắn vui vẻ thì sẽ tha cho cô, nhưng cô quá cứng đầu. Không phải là vì Kỳ mới trở nên cứng đầu như vậy. Cô đi quá giới hạn sự chịu đựng của hắn, nên hắn mới trong lúc vô tình ra tay đánh cô. Nhờ lúc cô vẫn còn ở bên, hắn đã cảm thấy hạnh phúc như thế nào. Ai ngờ mọi chuyện đều là giả, cô chỉ là gạt hắn để đưa hắn vào chồng. Thế mà hắn không mảy may để ý đến, cứ thế tự đâm đầu vào cái bẫy cô đã sắp đặt. Hắn yêu cô, chìm trong đê mê nơi mật ngọt mà cô làm ra. Người ta nói mật ngọt thì chết ruồi, quả là chẳng sai. Nhưng đến lúc hắn muốn hối đã không còn kịp. Hắn chìm sâu vào tình cảm với cô, hắn như là lên cơn điên khi thấy cô ở với Kỳ. Lúc thấy hình ảnh đó, hắn đã muốn giết chết Kỳ, giết chết người anh em họ của mình. Hắn qua thật đã làm điều đó, nhưng ông trời vẫn không muốn diệt Kỳ để anh còn sống. Vì để trả thù cho tất cả những tổn thương cô đã gây ra cho hắn, hắn muốn để cho cả hai phải đau khổ bằng cách cướp đi cô, cho dù cô có hận hắn. Đến nước này thì có lẽ thật sự đã không còn hy vọng rồi. Tôi như rơi vào bể tuyệt vọng, mở to đôi mắt ngập nước. Tôi không muốn chứng kiến hình ảnh dơ bẩn của mình vào lúc này. Nỗi đau xót xa cứ ăn mòn cả tâm trí của tôi, khiến tôi không còn thiết gì. Tôi đành buông xuôi tất cả vậy. Lúc này tôi bỗng nhiên bật cười, cười vì cái sự ngu dốt của tôi, cười vì nỗi nhục nhã ê chề lúc này. Bên ngoài A Nga vẫn không ngừng lảm nhảm, tôi cũng không quan tâm, vì dù ả có nói gì cũng chẳng thể làm thay đổi quyết định của hắn đâu. Nhưng rồi một câu nói bỗng làm đình chỉ toàn bộ hoạt động của Khải.